Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 111, C111, tôi vẫn nhớ những năm tháng tuổi trẻ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi mọi người đang suy nghĩ, Dương Tiết Nhu không dừng lại. Tiếp tục hát, tôi vẫn là cậu thiếu niên năm đó. Không có chút thay đổi nào. Thời gian chẳng qua chỉ là một bài thử nghiệm. Vẫn luôn vững lòng tin vào con tim này. Cậu thiếu niên trước mắt tôi vẫn là khuôn mặt lúc đầu. Khó khăn trước mắt có nhiều bao nhiêu cũng không lùi bước. Say never never give up. Like a fighter. Khi mọi người đang nghĩ bài hát này không đủ bạo, thì phần điệp khúc vang lên khiến mắt mọi người sáng lên. Máu trong tim như chợt bùng cháy. Tôi vẫn là cậu thiếu niên năm đó. Không có chút thay đổi nào. Wow, lời bài hát được viết rất hay. Vừa rồi tôi còn cảm thấy đoạn trước bình thường. Nhưng vừa cất lên đoạn điệp khúc, lòng tôi lập tức sao? Động, lòng tôi đầy sự nhiệt huyết. Không hổ là Dương Tiết Nhu. Danh sách nhạc của tôi sẽ có thêm một bài hát hay khác. Tất cả mọi người đều tràn đầy hưng phấn. Trên sân khấu, Dương Tiết Nhu tiếp tục hát. Thay đổi cuộc sống, để khiến bản thân mình trở nên vui vẻ. Lời bài hát được lặp lại một lần nữa. Lúc này, mọi người đều chăm chú lắng nghe. Tôi vẫn là cậu thiếu niên năm đó. Không có chút thay đổi nào. Thời gian chẳng qua chỉ là một bài thử nghiệm. Vẫn luôn vững lòng tin vào con tim này. Cậu thiếu niên trước mắt tôi vẫn là khuôn mặt lúc đầu. Khó khăn trước mắt có nhiều bao nhiêu cũng không lùi bước. Say never never give up. Like a fighter. Tôi vẫn là cậu thiếu niên năm đó. Tôi vẫn là cậu thiếu niên năm đó. Tôi vẫn là cậu thiếu niên năm đó. Tôi vẫn là cậu thiếu niên năm đó. Cuối cùng, bài hát đã kết thúc. Bốp, bốp, bốp, một khoảng im lặng ngắn ngủi. Lúc này, tất cả mọi người trong khán phòng đều vẫn chìm trong dư vị của bài hát. Bài hát này thực sự có thể nói là một bài hát duyên cảm hứng rất kinh điển. Là thể loại mà bạn nghe mãi không chán. Nhưng chỉ trong vài giây sau, đã có tiếng vỗ tay từ phía khán giả vang lên. Quá hay, chàng thiếu niên trước mặt vẫn là khuôn mặt giống như lúc đầu. Bây giờ tôi đã học năm thứ tư, nhưng dường như đã trở lại thời niên thiếu của tôi. Tuổi trẻ của tôi, những kỷ niệm đẹp đẽ đó. Nhưng tôi của ngày xưa đã thay đổi rồi. Mong các bạn đi hàng ngàn dặm, trở về vẫn là thiếu niên. Video livestream trên máy tính điên cồng xuất hiện một loạt bình luận. Trong thời gian này, không biết đã có bao nhiêu người nhớ lại tuổi thiếu niên. Những khoảng thời gian tuyệt vời đó. Cho dù một số trái tim đã từng trải qua thăng trầm dường như cũng đều được truyền năng lượng mới và trở nên tràn đầy sức sống. Một bài hát, thiếu niên, rất hay. Người dẫn chương trình Hoa Vũ bước lên sân khấu. Cười nói, tôi vẫn nhớ những năm tháng tuổi trẻ của mình. Sau khi tự giễu cợt chính mình một câu, Hoa Vũ cười nói, bây giờ sẽ dành thời gian cho 4 vị giám khảo của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy mời thầy Lưu Hàng nhận xét. Cách chương.